Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. Chương 74. Phụ trợ phụ trách Trùng Phong. Diệp Vũ đậu đen rau muống nói: "Ngươi phải nói là chuẩn bị đánh." Cuồng Tê một mặt phẫn nộ, trầm giọng nói: "Hồn hoàn bên trên có ưu thế thì sao? Thực lực mới là vương đạo, bị đánh sẽ là các ngươi." Cuồng Chiến đội hàng phía trước không có động thủ. Cái thứ nhất có động tác chính là sau lưng phụ trợ hệ. Trung niên nam tử trên người trắng nhợt lượng vàng ba cái hồn hoàn đồng thời sáng lên, cho Cuồng Chiến đội toàn thể thêm thuộc tính, như ý chi bàn, phòng ngự ánh sáng nở rộ, như ý chi bàn, công kích ánh sáng nở rộ. Nhất thời, Cuồng Chiến đội toàn thể phòng ngự cùng lực công kích phân biệt đều tăng lên 15%. Mặc dù là phụ trợ hệ, nhưng cùng Diệp Vũ cùng chữ Vinh Vinh dạng này đỉnh phong phụ trợ hệ võ hồn so ra, không thể sánh bằng. Diệp Vũ hồn tôn có thể gia trì 40% chủ thuộc tính, 35% phụ thuộc tính, mà người này chỉ là 15%. Diệp Vũ quanh thân ba cái hồn hoàn quang mang nở rộ, cửu linh hắc đường một chút hắc quang lan tràn ra, giống như đếm không hết màu đen đom đóm lan tràn ra về sau, một chút hắc quang hội tụ thành từng đóa màu đen hải đường hoa. Màu đen hải đường hoa chung quanh lóng lánh thuộc về hồn hoàn nhan sắc: màu tím, màu tím, màu đen, đường tam sáu người mỗi trên thân người đều rơi xuống ba đóa hải đường hoa. Nhất thời, đường tam bọn họ ánh mắt tỏa ánh sáng, nguyên một đám vô cùng hoảng sợ. Diệp Vũ đệ nhất hồn kỹ, phụ thuộc tính năng lực, 35% sinh mệnh lực gia trì. Thứ hai hồn kỹ, 40% lực lượng gia trì, 35% phòng ngự gia trì. Thứ ba hồn kỹ, mục tiêu phòng ngự càng mạnh, lực lượng tăng thêm càng cao. Hiện tại tầng trên cùng nhất độ 80% tăng thêm. Bởi vì đối phương phòng ngự không có Triệu Vô Cực khủng bố như vậy, đường tam bọn người lực lượng lần nữa tăng thêm 40%. Đồng thời, bọn họ biết còn có phá phòng ngự năng lực, công kích đến mục tiêu phòng ngự giảm xuống 35%, ba cái hồn kỹ gia trì dưới, Đái Mộc Bạch tự tin toàn lực lời nói, bằng vào 37 cấp, đánh bại 43 cấp hồn tông đều không là vấn đề. Diệp Vũ phụ trợ năng lực quá kinh khủng, đường tam, tiểu vũ, Mã Hồng Tuấn cũng ào ào cảm thấy đánh bại 35 cấp trở lên hồn tôn cũng không có vấn đề gì. Mã Hồng Tuấn kinh thán: "Vũ lão đại, người phụ trợ năng lực thật sự là quá kinh khủng, ta cảm giác mình thực lực tăng lên gấp hai nhiều." Cuồng Chiến đội bên kia kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Vũ thật là phụ trợ hệ. Cuồng Tê nhíu mày: "Làm sao có thể, lại là phụ trợ hệ? Trước đó cùng Diệp Vũ đối đầu một quyền kia, hắn ở thế yếu, vốn cho là Diệp Vũ võ hồn là thú võ hồn, nhưng là phụ trợ hệ, cực kỳ kinh ngạc." Đồng thời, bọn họ sắc mặt trầm trọng, trong lòng cực kỳ chấn động. Diệp Vũ cho Sử Lai Khắc toàn thể gia trì thuộc tính về sau, nguyên bản hồn lực chênh lệch bị rút ngắn, cái gì cho tới lực lượng ngang nhau cấp độ, đẳng cấp tương đương tình huống dưới, như vậy hồn hoàn phối trí tốt tự nhiên mạnh hơn hồn hoàn phối trí kém. Cuồng Tê ngưng trọng nói: "Để ta tới bảo hộ phụ trợ." Nguyên bản tại tối hậu phương bảo vệ là đánh Sa Thát, nhưng hắn quyết định từ hắn tự mình bảo hộ. Hắn không nghĩ tới Diệp Vũ lại là phụ trợ hệ, đồng thời phụ trợ năng lực khủng bố như vậy, song phương hồn lực chênh lệch vậy mà bởi vì Diệp Vũ phụ trợ mà kéo gần lại. Như vậy thì nhất định phải bảo vệ tốt phụ trợ. Phụ trợ một khi bị công kích, bọn họ không có thuộc tính gia trì, như vậy thì nguy hiểm hơn. Diệp Vũ nói: "Tiểu Tam, Tiểu Vũ, Mộc Bạch, Trúc Thanh, các ngươi chủ công hàng phía trước, hàng sau cái kia phụ trợ giao cho ta. Tốt, đồng thời, cuồng chiến đội dẫn động thủ trước. Hai huynh đệ võ hồn là hai sừng dê, thú võ hồn, phụ trách trùng phong, sau lưng hai người là mẫn công hệ, võ hồn hầu tử, chuẩn bị tiếp cận gần đánh bại phía sau áo tư tạp. Cái kia nắm giữ tốt nhất hồn hoàn phối trí cô gái xinh đẹp. Võ hồn là chi chu, là khống chế hệ, nhìn thấy Diệp Vũ lấy tốc độ cực nhanh bạo hướng mà đến. Cuồng chiến đội toàn thể kinh ngạc, phụ trợ hệ tốc độ nhanh như vậy. Nữ tử đệ nhất hồn kỹ phóng thích, đếm không hết màu trắng cứng cỏi tơ nhện phun ra, trên không trung nhanh chóng bện thành một chương mạc nhện. Nỗ lực ngăn lại Diệp Vũ đường đi, Sử Lai Khắc phía sau, Mã Hồng Tuấn thứ hai hồn kỹ phóng thích, dục hỏa phượng hoàng, cái trạng thái này dưới, phượng hoàng hỏa diễm tăng cường 30%, tăng thêm Diệp Vũ các hạng phụ trợ. Mã Hồng Tuấn cảm giác đến công kích của mình cường độ cường đại trước nay chưa từng có. Đệ nhất hồn kỹ phượng hoàng hỏa tuyến lao vút mà ra. Tím ngọn lửa màu đỏ chớp mắt tràn ngập, nhanh chóng thiêu đốt lên mạc nhện. Tơ nhện đại diện tích hòa tan tiêu tán. Diệp Vũ bóng người theo lưới lỗ thủng bên trong xuyên qua tốc độ nhanh đến chớp mắt liền từ nữ tử. Một bên lướt qua, tới gần phía sau phụ trợ hệ. Phụ trợ hệ nhìn đến Diệp Vũ tốc độ có chút hốt hoảng. Thấp thỏm nói, lão đại, tiểu tử kia tới, cuồng tê hư lạnh, vội cái gì, có ta ở đây một cái phụ trợ hệ còn có thể gây tổn thương cho ngươi hay sao? Cuồng tê thân thể bành trướng nhất quyền, thân cao tiếp cận 3 mét, thân thể bao trùm giống như khải giáp đồng dạng dày đặc tê giáp. Đầu một cái lóe ra màu vàng độc giác sinh ra, cuồng tê khí thế nhất thời cuồng bạo, để sau lưng như ý bàn hồn tôn yên tâm không ít. Cuồng tê tin không sai, yên tâm, có ta ở đây hắn không gây thương tổn ngươi một sợi lông. Ta đường đường cường công hệ, đối mặt một cái phụ trợ hệ còn không bảo vệ được ngươi. Ta có thể mua khối đậu hũ đụng chết. Diệp Vũ bạo hướng mà đến. Cuồng tê cái thứ nhất màu trắng hồn hoàn quang mang lập lòe. Trực tiếp cũng là nhất quyền. Dừng ở đây rồi, muốn lại tiến lên một bước. Không có khả năng, trước đó so đấu tự thân lực lượng lên. Hắn ở thế yếu. Nhưng hắn tự tin lần này va chạm, bị đánh bay lại là Diệp Vũ, dù sao mình võ hồn phóng thích, lực lượng mạnh hơn, mà Diệp Vũ chỉ là phụ trợ hệ. Diệp Vũ không có gì lạ mắt công kích, duy có sức mạnh, đón cuồng tê quyền đầu một quyền đánh ra, hai quyền va chạm, cuồng tê sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Diệp Vũ quyền đầu lực lượng, vậy mà trên mình cao hơn không phải nửa điểm. Đồng thời song quyền va chạm trong nháy mắt, hắn phát hiện Diệp Vũ quyền đầu, cánh tay phải không có một tia rung động, trên mặt không có một tia vẻ đau xót. Cái này cho hắn biết, Diệp Vũ phòng ngự cũng rất mạnh, làm hắn khiếp sợ nhất chính là hai quyền va chạm nháy mắt, hắn cảm giác phòng ngự của mình thấp xuống ít nhất 1/3. Lực lượng vốn cũng không địch, huống chi phòng ngự bị thấp xuống. Hai quyền va chạm, không có bất kỳ cái gì rằng co. Cường đại kinh lực toàn bộ tuôn hướng cuồng tê. Cuồng tê trực tiếp té bay ra ngoài. Đồng thời, phía sau như ý bàn hồn tôn tại cỗ này khi lãng phía dưới cũng là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Hung miệng khó chịu, Diệp Vũ bàn chân đạp chỗ, bảo vọt lên. Lúc này, cuồng chiến đội toàn thể quá sợ hãi, đội trưởng của bọn họ lại bị đối phương phụ trợ hệ nhất quyền đập bay. Không tốt, hai cái võ hồn là hầu tử mẫn công hệ sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn quay trở lại tốc độ cao nhất ngăn cản Diệp Vũ. Nhưng phát hiện không còn kịp rồi. Nguyên bản bọn họ không có chút nào lo lắng phía sau phụ trợ sẽ có sự tình. Bởi vì có lão đại của bọn hắn cuồng tê tự mình bảo hộ. bọn họ cảm giác đối phương trừ phi là cái kia tóc vàng tuổi tác lớn nhất thiếu niên xuất thủ, mới có thể cùng cuồng tê chống lại. Những người khác bất luận là ai, đều khó có khả năng phá vỡ cuồng tê phòng tuyến thương tổn đến bọn họ phụ trợ. Huống chi, muốn đối bọn hắn phụ trợ động thủ, vẫn là cái phụ trợ hệ. Đây là trước nay chưa có. Trên chiến trường, mặc dù nói đối phương nếu có phụ trợ hệ, nhất định phải trước giải quyết phụ trợ, nhưng luôn luôn đều là mẫn công hệ phụ trách động thủ. Còn chưa từng thấy đối phương phụ trợ hệ xông vào địch nhân trong trận doanh muốn công kích phụ trợ hệ. Phụ trợ hệ đều là núp ở phía sau mới phụ trợ. Cẩn thận từng ly từng tí đề phòng địch nhân, Diệp Vũ ngược lại tốt, vọt thẳng tới, dưới cái nhìn của bọn họ là dê vào miệng cọp. Cho nên, nguyên bản bọn họ rất yên tâm, nhưng tình cảnh này phát sinh, bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Diệp Vũ một quyền đánh ra, như ý bàn hồn tôn căn bản phản ứng không kịp. Chỉ cảm thấy bụng bỗng nhiên đau xót, cả người lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà ra. Chớp mắt, liền nện xuống tại dưới đài trên tường rào, đập ra một cái lõm, trên tường rào vết rách dày đặc, làm cuồng tê sau khi hạ xuống kiệt lực giữ vững thân thể. Hiểm hiểm đứng tại bên bờ lôi đài, hắn quay người hướng về sau xem xét, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ phụ trợ trượt xuống co quắp ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, một mặt thống khổ. Diệp Vũ chói tai trào phúng tiếng vang lên. Cuồng tê, ngươi có thể mua khối đậu hũ đụng chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,